cửa chỉ khép lại chứ không khóa. Vừa đẩy khẽ, cửa mở, kẽo kẹt, một tiếng. Hơn nửa đêm, tiếng này thật khiến người ta nổi da gà. Quý Duyệt Sên hơi rụt cổ, nhỏ giọng oán trách. Kỳ Tư cầm đèn pin quét một vòng trong phòng. Bởi vì ánh sáng đèn pin chiếu ra một phạm vi hữu hạn nên phần lớn không gian vẫn là bóng đêm. Tình cảnh này giống như vô tình lạc vào nhà ma, sợ tới hoảng. Nơi này, Kỳ Tư đứng vào chỗ của quan thắm ban ngày, nhưng mà dưới ánh đèn, vị trí này không có gì kỳ lạ, trái lại mùi hôi của thi thể còn đang chậm chậm phát tán ở xung quanh. Ôi, chờ một chút, Quý Duyệt Sên túm lấy đèn pin đồng đưa trong tay Kỳ Tư, lìa ánh đèn đến chỗ một cây cột gỗ ở bên cạnh bọn họ. Cây cột này hình như dùng để chống tấm ngăn gác mái nhỏ ở phía trên. Nói là gác mái nhỏ, thật ra chỉ đơn giản là ngăn cách không gian phía dưới, vì để lợi dụng không gian hợp lý, chứa đồ. Cậu xem, có phải trên cây cột này có vết xước không? Quý Duyệt Sên cẩn thận quan sát, Kỳ Tư cũng đi sang, duỗi tay sờ sờ, cảm giác hơi gai gai. Vết xước rất mới, hẳn là dùng móng tay cào ra. Quan thấm, Quý Duyệt Sên xác nhận với Kỳ Tư. Kỳ Tư không trả lời, mà tiếp tục phân biệt mấy vết xước kia. Cậu nhìn xem có giống chữ T không? Vết xước trên cột siêu vẹo, như theo bản năng dùng tay cào ra dưới trạng thái căng thẳng và bất an cực độ. Đây như sự kỳ quái nào đó, có lẽ bản thân cô ấy không ý thức được hành vi này. Mà hành vi này tự nhiên xảy ra vì giải quyết cảm xúc ngay lúc đấy dưới hoàn cảnh nào đó. Nếu đây là chữ T, vậy vết bên cạnh chưa thành hình là cái gì? Quý Duyệt Sên khó hiểu, không người hỏi, có phải chưa viết xong không? Cô vừa nói xong, Kỳ Tư đột nhiên dời đèn pin xuống. Vì thế, Quý Duyệt Sên đành phải cùng anh ngồi xổm xuống, ánh sáng đèn pin trên tay chiếu xuống, ở chỗ cách mặt đất 50cm trên cây cột, bọn họ rõ ràng phát hiện một vết xước khác, xung quanh vết xước kia vô cùng bằng phẳng, hiển nhiên đã qua rất nhiều năm. Mà vết xước này trực tiếp nói cho Kỳ Tư và Quý Duyệt Sên, đây là cái gì? Tony, Quý Duyệt Sên chớp mắt, hoàn toàn không rõ, ai là Tony? Vì sao lại có tên tiếng Anh ở chỗ này? Kỳ Tư đưa đèn pin cho Quý Duyệt Sên. Còn mình thì lấy di động ra chụp lại hai giai đoạn thời gian khác nhau này, vết xước rất có khả năng truyền đạt cùng một ý. Nét chữ này rất trẻ con, Kỳ Tư đứng lên, nói ra phân tích trực giác đầu tiên, 50cm. Loại trừ có người cố tình thì người cào ra vết xước hẳn cao khoảng 1m², là một đứa bé. Dựa theo chiều cao tiêu chuẩn của trẻ con, bé gái tầm 7 tuổi sẽ có chiều cao tương đương, cho nên có thể là quan thấm không? Quý Duyệt Sên lại hỏi, Kỳ Tư đứng lên, than nhẹ. Vậy phải tìm thời gian xác nhận với cậu ấy. Đúng lúc này, Quý Duyệt Sên nhanh nhạy bắt giữ được âm thanh dị thường ngoài nhà, vội vàng cảnh giác hô nhỏ một tiếng về phía cửa sổ. Ai? Câu hỏi này trầm thấp, thật sự khiến cho động tĩnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.